Ta tu tiên tại gia tộc, chương 472, lưỡng giới dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn tinh hải Thái Châu, một hòn đảo hoang vắng trống không. Oanh, oanh, oanh, từng chiếc linh chu xé rách trường không, bay về phía hòn đảo hoang này. Trên hoang đảo, dày đặc các loại sát phạt trận pháp. Những trận pháp này đem cả tòa hoang đảo đều bao phủ ở bên trong, không có tu sĩ nội bộ tiếp ứng. Tu sĩ bên ngoài đừng mơ tưởng bước vào một bước. Đám người Trần Đạo Huyền dưới sự tiếp ứng của tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông tiến vào Thái Châu thông đạo nơi hoang đảo. Vừa bước vào hòn đảo hoang vắng này, một bầu không khí căng thẳng bao phủ tất cả mọi người. Nhanh lên nhanh, người mới, đến ta để đăng ký. Đừng ngẩn người. Trước thông đạo Thái Châu, một hàng tu sĩ Khương gia cùng tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông đang khoác linh giáp, đang tuần tra. Tu sĩ Thương Châu, tu sĩ Cảnh Châu đến trợ giúp, được tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông tiếp ứng, an trí vào trong quân doanh tạm thời. Thông qua thông đạo, Trần Đạo Huyền nhìn thấy cuối tầm mắt, có một tòa thành quan sừng sững. Đứng sừng sững ở đó, tòa thành quan này quá hùng vĩ, so với tất cả các tiên thành mà hắn nhìn thấy, cho dù gom lại cũng không bằng tòa thành này. Hoặc nói cách khác, tiên thành mà Trần Đạo Huyền thường thấy đều là nơi giao dịch thương mại bình thường, mà tòa tiên thành ở cuối tầm mắt chính là một pháo đài chiến tranh chuyên phục vụ chiến tranh. Hai thứ này không thể so sánh. Một tòa tiên thành chiến tranh thật hùng tráng. Nguyên Thần Chân Quân nhìn thấy tòa tiên thành đối diện thông đạo, cảm khái nói: tòa tiên thành này sợ là so với tiên quan xếp hạng hàng đầu tiền tuyến xuất vân quốc còn lớn hơn. Tiền bối có nhãn lực tốt. Tiếp dẫn bọn họ là một vị tu sĩ kim đan Càn Nguyên Kiếm Tông nghe nói như vậy, cười nói, tòa chiến tranh tiên thành này chính là hợp lực lượng hai nhà Thái Châu. Khương gia cùng Càn Nguyên Kiếm Tông trải qua 100 năm xây dựng mà thành, luận quy mô tiên thành, đủ để so sánh với hùng quan xếp hạng top 3 của xuất vân quốc. Nghe được lời giải thích này, mọi người nhao nhao gật đầu. Tiền bối, chư vị, Tần Điện Chủ còn đang chờ chúng ta ở vị ương tiên thành. Nghe vậy, Nguyên Thần Chân Quân không dám chậm trễ, chắp tay nói: Tiêu đạo hữu, mời, mời. Dứt lời, mọi người không dừng lại quan sát nữa, trực tiếp giá độn quang, bay về phía vị ương tiên thành đối diện thông đạo. Thông đạo Thái Châu và thông đạo Ma Viên Sơn hoàn toàn khác nhau. Trần Đạo Huyền theo mọi người đồng loạt xuyên qua thông đạo, lại không có chút cảm giác choáng váng khi vượt qua thông đạo Ma Viên Sơn nào. Hai giới dung hợp, trong lòng Trần Đạo Huyền không khỏi tuôn ra từ này. Chỉ có hai giới dung hợp, hắn mới không có cảm giác choáng váng sau khi vượt qua giới. Nếu không, mặc dù xuyên qua thông đạo không gian, hắn đều có cảm giác choáng váng, chứ đừng nói là thông đạo vượt qua hai giới. Những người khác sau khi xuyên qua thông đạo Thái Châu, sắc mặt cũng có chút kinh ngạc. Chỉ là thấy tu sĩ họ Chu Càn Nguyên Kiếm Tông đến tiếp dẫn, mọi người không có giải thích, mọi người cũng không hỏi. Có thể nhìn ra, khi mây đen của chiến tranh bao phủ xuống, bây giờ mỗi tu sĩ ở đây đều rất khẩn trương, tập hợp lực lượng của Tam Châu ngoại giới và Càn Nguyên Kiếm Tông. Có thể tưởng tượng được dưới chân mọi người, hòn đảo hoang này có được lực lượng khủng bố cỡ nào. Trong chiến tranh cấp bậc này, mặc dù tu sĩ Kim Đan cũng rất nhỏ bé, chỉ có Nguyên Anh Chân Quân mới có thể ảnh hưởng đến loại chiến tranh cấp bậc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một vài hơi thở, mọi người rốt cục bước lên vị ương tiên thành. Sau khi vượt qua thông đạo Thái Châu, mọi người phát hiện vị ương tiên thành so với mọi người nhìn thấy còn lớn hơn. Trước đây bởi vì thông đạo hạn chế, mọi người nhìn thấy chẳng qua là phần nổi của tảng băng trôi vị ương tiên thành. Hiện tại thông qua thông đạo Thái Châu, chính thức tiến vào chân yêu giới, mọi người mới phát hiện vị ương tiên thành đến tột cùng khổng lồ cỡ nào. Đợi mọi người tiến vào vị ương tiên thành, tu sĩ họ Tiêu giới thiệu. Vị ương tiên thành, tường thành có chiều dài hơn 1.000 dặm, phủ thuộc vào 36 tòa thiên cương vệ thành và 72 tòa địa sát vệ thành. Những vệ thành này tạo thành phong thiên tòa địa đại trận, không chỉ bảo vệ vị ương tiên thành, còn là phòng tuyến tầng ngoài cùng của chúng ta. Tu sĩ Kim Đan họ Tiêu chỉ vào 108 vệ tinh tiên thành lơ lửng bên ngoài vị ương tiên thành. Pháp khí chiến tranh, Chu Mộ Bạch nhìn bên ngoài Vị Ương Tiên Thành, bóng dáng của 108 vệ tinh tiên thành có chút mơ hồ, kinh hô. Đúng, tu sĩ họ Tiết kinh ngạc nhìn Chu Mộ Bạch, một lúc lâu sau, hắn tựa hồ nhận ra đối phương, cười nói, người chính là Chu Mộ Bạch đứng thứ 9 tử phủ thiên kiêu bảng đi. Vãn bối Chu Mộ Bạch, gặp qua Tiêu tiền bối. Chu Mộ Bạch không dám kiêu căng, vội vàng khom người hành lễ. Không cần phải khách khí, tu sĩ kim đan họ Tiêu khoát tay áo. Nguyên thần tiền bối, chư vị, Tần điện chủ ở trong tòa cung điện phía trước, tại hạ còn có sự vụ trong người, sẽ không tiễn chư vị nữa. Tiêu đạo hữu khách khí, cảm ơn tiền bối, cách chương.